Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, ngày Từ Cần Mạn và Thẩm Thù chọn tên cho đứa con đầu lòng, cũng trùng với sinh nhật của Từ Cần Mạn và cũng trong ngày đặc biệt này, họ biết được giới tính của bảo bối nhỏ, một bé gái. Ở thế giới cũ của Từ Cần Mạn, bác sĩ thường không tiết lộ giới tính thai nhi cho phụ huynh biết trước. Nhưng ở thế giới ABO này, mọi người chú trọng đến sự phân hóa giới tính sau này hơn, nên giới tính nam nữ khi còn trong bụng mommy không quá quan trọng. Vì thế, khi thai đủ lớn và có thể xác định giới tính, bác sĩ sẽ thông báo cho gia đình. Thẩm Thù đã dành cả ngày tự tay làm một chiếc bánh kem vị mận. Hôm nay không mời ai cả, chỉ có gia đình nhỏ của họ và Tiểu Nguyệt Nha. Từ Cần Mạn bế Tiểu Nguyệt Nha ngồi lên đùi mình, Thẩm Thù ngồi sát bên cạnh cô. Chiếc bánh kem nhỏ đặt giữa hai người, cắm hai cây nến lung linh tạo thành số 27, ánh sáng mờ ảo chiếu lên gò má tinh xảo của Từ Cần Mạn. Cảm ơn lão bà, Từ Cần Mạn nắm chặt tay Thẩm Thù, giọng đầy tình cảm. Thẩm Thù cười nhẹ, nói, nhanh ước nguyện, thổi nến đi, xem ai đang thèm kìa. Nàng liếc sang Tiểu Nguyệt Nha, cô bé đang dán chặt mắt vào chiếc bánh kem, vẻ mặt đầy mong chờ. Tiểu Nguyệt Nha vô thức em mở môi, chẳng biết. Ai đó mà Thẩm Thù nói chính là mình, chỉ hào hứng vì thổi nến xong là được ăn bánh. Cô bé reo lên, giọng non nớt, đáng yêu. Mạn Mạn A-di, nhanh ước nguyện, thổi nến đi. Từ Cần Mạn cười, véo nhẹ má bé. Được, được, được. Cô thổi tắt hai cây nến, cắt bánh chia cho Thẩm Thù và Tiểu Nguyệt Nha. Đèn trong phòng bật sáng, ăn bánh xong, Thẩm Thù nói. Còn một món quà nhỏ tặng em. Gì thế? Từ Cần Mạn nghiêng đầu, thấy chút kem còn dính khóe môi Thẩm Thù, đưa tay lau giúp nàng. Thẩm Thù vô thức em mở môi, cảm nhận vị bơ ngọt ngào, khẽ nói. Tên của Bảo Bảo. Từ Cần Mạn cắn miếng mận trên bánh, ngạc nhiên. Nghĩ xong rồi sao? Thẩm Thù mỉm cười dịu dàng. Thẩm Vu Cần, nàng nói tiếp. Tên thân mật là Tuế Tuế, em thấy thế nào? Tuế. Xui. Trong tiếng Trung nghĩa là nam, tuổi, nên, tuế tuế, ngụ ý chúc phúc, vị ngọt của mận lan tỏa trong miệng. Từ Cần Mạn cười, khóe môi cong lên như đóa hoa đang nở rộ. Thẩm Thù không nói ra ý nghĩa sâu xa của cái tên, nhưng cô hiểu. Cô định mở miệng nói gì đó, thì Tiểu Nguyệt Nha đã reo lên trước. Nghe hay quá, sau này em gái con sẽ gọi là Tuế Tuế à? Từ Cần Mạn cười, giọng đầy yêu chiều. Đương nhiên rồi. Chị đặt tên là tuyệt vời nhất rồi, mà Tiểu Nguyệt Nha tỉ tỉ cũng nói hay, còn gì không tốt nữa đâu. Đúng không nào? Tiểu Nguyệt Nha nghe thế, hai chân nhỏ đung đưa, hớn hở ra mặt. Tuế Tuế, Tuế Tuế, phản ứng thai nghén của Thẩm Thù tốt dần lên sau 3 tháng đầu. Nàng ăn được nhiều hơn, tinh thần cũng cải thiện đáng kể. Từ Cần Mạn vui lắm, ăn cùng nàng cũng ăn được thêm vài miếng. Nhưng không phải không có tác dụng phụ. Thẩm Thù ăn ngon miệng hơn, nhưng dạ dày lại có hạn, thức ăn thừa đổ đi thì lãng phí, lại không tốt cho việc dạy Tiểu Nguyệt Nha về sự tiết kiệm. Thế là, tất cả những phần thừa đều chui vào bụng Từ Cần Mạn. Bụng Thẩm Thù ngày càng to lên, còn bụng Từ Cần Mạn cũng có xu hướng phát triển. Theo một hôm, Thẩm Thù sờ bụng cô, trêu chọc, Từ lão sư nhà chúng ta cũng có bầu rồi à, Từ Cần Mạn chịu sao nổi lời này. Cô quyết không để yên, ra ngoài tập tành thì phiền phức quá, cô sắm ngay máy chạy bộ và dụng cụ tập gym tại nhà. Mỗi ngày, Thẩm Thù ngồi phòng khách xem kịch bản hoặc TV, Từ Cần Mạn chạy bộ, thở hổn hển bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Từ Cần Mạn vừa chạy xong 3 cây số, nghỉ một lát, rồi bắt đầu nâng tạ, squat. Thẩm Thù ngồi trên sofa, nghe tiếng thở trầm thấp, ánh mắt bất giác rời khỏi kịch bản. Lướt sang nhìn cô. Dưới ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ kính lớn, Từ Cần Mạn mặc chiếc áo crop top tập gym màu đen, quần short trắng thoải mái. Sau một tuần tập luyện chăm chỉ, vòng eo hơi, mũm mĩm đã săn lại rõ rệt, cơ bụng hiện ra thấp thoáng. Ngoài trời gió lạnh cắt ra, trong nhà bật lò sưởi ấm áp, cô vận động một lúc là mồ hôi nhễ nhại. Giọt mồ hôi lan dài trên làn da trắng mịn, từ cổ trượt xuống. Cơ bụng căng mịn lấp lánh dưới ánh nắng như ánh sao. Thẩm Thù nhìn một lúc, cầm chiếc khăn mặt đặt bên cạnh bước tới chỗ cô. Lau mồ hôi đi em. Từ Cẩn Mạn dừng lại, định nhận lấy khăn, nhưng Thẩm Thù giữ chặt. Cô đứng yên, để nàng lau. Khăn mềm chạm vào da, hút đi mồ hôi trên xương quai xanh. Ánh mắt Thẩm Thù dừng lại ở ngực cô. Từ Cẩn Mạn kiềm chế hơi thở. Chiếc khăn lướt xuống, dừng ở vùng bụng phẳng. Ngón giữa và ngón áp út của Thẩm Thù ấn nhẹ vào giữa cơ bụng. Cơ bụng Từ Cẩn Mạn co lại, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Cô nắm lấy cổ tay nàng, giọng khàn khàn. Chị, cố ý à? Ai mới cố ý? Thẩm Thù đáp lại, giọng đầy vẻ trêu chọc. Chẳng phải muốn khoe cơ bụng với chị sao? Mấy hôm trước, Từ Cẩn Mạn đã cố tình khoe cơ bụng hai lần, nàng giả vờ không thấy. Hôm nay, nàng quyết định, phản công. Thẩm Thù thấy buồn cười, lại cảm giác cô đáng yêu vô cùng. Từ Cẩn Mạn bị nhìn thấu, chẳng chút ngượng ngùng, lấy khăn từ tay nàng, ném lên giá máy chạy bộ. Cô nắm lấy tay nàng, cười đầy ẩn ý. Thế chị cũng chẳng khen em lấy một câu. Thẩm Thù xòe tay, nhẹ nhàng lướt trên những đường nét cơ bụng săn chắc của cô, thấp giọng nói, giọng đầy mê hoặc. Rất tuyệt, muốn thử không? Ngón tay Thẩm Thù khẽ run lên, nàng ngẩng mắt nhìn cô, giọng nói hơi gấp gáp. Hai hôm trước em bảo chờ mà. Từ Cẩn Mạn bế nàng lên, giọng khàn khàn, đầy mong chờ. Hôm qua em đi khám thai với chị, em có hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo, được. Cô cẩn thận đặt nàng xuống giường, nghiêng người cúi xuống hôn lấy môi nàng, đầy tình cảm. Chỉ cần được ở bên nhau, họ dễ dàng bị cuốn vào cảm xúc. 3 tháng qua, ngay cả một nụ hôn sâu cũng phải kiềm chế hết mức. Thoát khỏi lời nguyền, 3 tháng đầu, cả hai như hạn hán gặp mưa rào, vừa mừng vừa gấp gáp. Từ Cẩn Mạn quỳ hai bên, ngồi dậy một chút. Em không tắm trước à? Tai Thẩm Thù đỏ bừng, ngón tay chạm vào bụng cô, dính chút mồ hôi. Không vội, Từ Cẩn Mạn cúi xuống, mặt cũng đỏ lên, thì thầm. Để em dình chị trước. Rèm cửa phòng ngủ không kéo, căn phòng sáng thoáng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Từ Cẩn Mạn hỏi có cần kéo rèm không, Thẩm Thù bảo đừng làm phiền. Thế là, trong căn phòng sáng sủa, tiếng chim hót ngoài trời hòa quyện với những âm thanh nhẹ nhàng bên trong, như một giai điệu êm dịu của cuộc sống. Từ Cẩn Mạn không dám vội vàng, nhưng vì đã lâu không gần gũi, lần đầu Thẩm Thù rất nhanh bị cuốn đi. Tắm xong, cô ôm nàng vào lòng, tay vê, tê vê, bụng nàng. Bảo bảo không sao chứ, Thẩm Thù tựa vào vai cô. Má vẫn còn ửng hồng, nghiêng đầu nhìn cô. Chỉ hỏi bảo bảo thôi sao? Từ Cẩn Mạn cười, thế bảo bối, chị, cảm giác thế nào? Thêm một chữ, bớt một chữ, câu hỏi đã mang hai ý nghĩa khác hẳn. Thẩm Thù không chịu thua, đáp lại, giọng vẫn còn hơi run. Cũng bình thường thôi, Từ Cẩn Mạn nhướng mày, kề sát tay nàng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, lần sau em ghi âm giọng chị lại. Để chị xấu hổ nhé. Thẩm Thù chỉ nghĩ đến giọng nói của mình phát ra từ loa, tai nàng đã đỏ bừng lên. Từ Cẩn Mạn hôn nàng một cái đầy yêu thương. Cô thích nhất là thấy Thẩm Thù đỏ mặt trước mình. Hình ảnh lạnh lùng, xa cách bên ngoài của nàng, trước mặt cô, tan biến hoàn toàn. Mọi vui buồn, giận hờn, chỉ dành riêng cho cô mà thôi. Tỉ tỉ, hử, tỉ tỉ, ánh sáng chiều kéo bóng hai người dài ra, đổ xuống sàn nhà. Như hai đám mây bồng bềnh, chìm nổi trong ánh sáng. Năm Thẩm Vu Cần ra đời, Thẩm Thù nhận giải nữ phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Vào Mộng. Việc mang thai, sinh con không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp đang lên của nàng. Cùng tháng đó, bộ phim Thịnh Trang lên sóng, với Hạ Thuần là ảnh hậu, Đàm Khiết cũng lấy lại được nhiệt độ thông qua một chương trình truyền hình. Và Thẩm Thù vừa nhận giải, lượng fan của nàng ngày càng ổn định. Bộ phim Giữa Hè đạt hơn 50 triệu lượt đặt trước, trở thành bộ phim hot nhất khi phát sóng. Khi Thẩm Vu Cần được 6 tháng, Thẩm Thù dần trở lại công việc, chọn những kịch bản quay gần Bắc Thành, không cần phải đi xa. Đồng gia chọn kịch bản và đoàn phim rất kỹ lưỡng, nàng làm việc thoải mái, không áp lực. Điều này kéo dài đến khi Thẩm Vu Cần 3 tuổi rưỡi. 3 dự án lớn của Từ Thị đã khởi công thuận lợi, công ty không còn nhiều việc cần Từ Cẩn Mạn phải lo lắng. Xử lý trực tiếp. Từ Cẩn Mạn có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình. Buổi trưa, xem lịch làm việc buổi chiều, cô dặn dò cô bảo mẫu, quyết định tự mình đi đón bọn trẻ. Tiểu Nguyệt Nha tan học muộn hơn, cô đón Thẩm Vu Cần trước. Nhà trẻ của Thẩm Vu Cần nằm ở nội thành, lái xe hơn 20 phút. Đến nơi, phụ huynh đã đứng đợi khá đông. Cô ít khi đến đón, nên phải báo trước với cô giáo. Từ Cần Mạn đứng đợi cùng mọi người. Một phụ nữ đứng cạnh nhìn cô vài lần. Cô ngẩng đầu, hỏi, có chuyện gì không? Người đó thu ánh mắt lại, cười thân thiện. Không, tôi chỉ thấy cô quen quen, nhưng chắc chúng ta chưa gặp. Chúng ta chưa gặp nhau, đúng không? Từ Cần Mạn gật đầu. Chưa, người phụ nữ có đôi mắt phượng hẹp dài, rất dễ nhớ. Chắc chắn cô chưa gặp người này bao giờ. Cô không nhìn nữa, người kia tiếp tục nói, giọng đầy tò mò. Sao tôi cứ thấy quen quen nhỉ? Không lẽ, trong phụ huynh ở đây có người xinh đẹp nổi bật như cô, tôi phải biết chứ? Từ Cần Mạn cười lịch sự, không nói nhiều. Người đó nói sang chuyện của bọn trẻ, cô mới trò chuyện đôi câu. Biết vài ngày nữa nhà trẻ có hoạt động phụ huynh và con trẻ cùng tham gia. Cô nghĩ, Thẩm Thù chắc không rảnh đi được, mình đến cũng không tiện lắm. Cô nhận nhiệm vụ này trước, chờ một lát, tiếng cười trong trẻo, non nớt vang lên từ sân nhà trẻ. Từ Cần Mạn nhanh chóng tìm thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của mình. Thẩm Vu Cần đeo chiếc ba lô màu vàng nhỏ, đội chiếc mũ vàng nổi bật, thấy cô thì nhảy lên, vẫy tay loạn xạ. Mami, mami, Thẩm Vu Cần thừa hưởng đôi mắt hoa đào giống Thẩm Thù, còn chiếc mũi và miệng thì giống Từ Cần Mạn, dung hợp mọi ưu điểm của cả hai. Nhưng tính cách thì chẳng giống ai. Con bé chạy từ cổng nhà trẻ ra, lao thẳng vào lòng Từ Cần Mạn, giọng nũng nịu, đáng yêu. Mami, sao hôm nay mami đón con? Từ Cần Mạn bế bé lên. Mami đón con không được à? Thẩm Vu Cần ngẩng đầu lên nhìn cô. Con thích mami đón nhất. Mami đón, con được ăn ngon. Từ Cần Mạn cười, trêu chọc. Ăn ngon của con là rác trong mắt mẹ đây nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có nịnh nữa, mami không dẫn đi ăn đâu. Thẩm Vu Cần bĩu môi, quay mặt đi. Hừ, vài giây sau, thấy Từ Cần Mạn đi về phía xe, chẳng có ý dỗ dành gì. Con bé biết giận cũng vô ích, hai tay ôm lấy vai cô. Mami, vừa nãy mami Tiểu Hàm nói gì với mami thế? Từ Cần Mạn hỏi, mami Tiểu Hàm là ai? Thẩm Vu Cần đáp, là A-di xinh đẹp nói chuyện với mami lúc nãy đó. À, không nói gì cả. Từ Cần Mạn đáp, con hỏi làm gì thế? Thẩm Vu Cần thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vào ngực. Vậy thì tốt à? Hả? Tiểu Hàm hôm trước nói thích con. Hôm qua con vừa từ chối cậu ấy rồi. Nếu mami thân với mami cậu ấy quá, con sẽ ngại lắm. Từ Cần Mạn đặt Tuế Tuế vào ghế an toàn, kéo chiếc mũ vàng che khuôn mặt nhỏ. Nhóc con, bọn trẻ bây giờ nghĩ gì trong đầu thế nhỉ? 3 tuổi rưỡi mà đã biết nhiều thế này rồi à? Cô tò mò hỏi. Sao hôm trước con không từ chối cậu ấy luôn đi? Thẩm Vu Cần trả lời tỉnh bơ. Vì hôm trước cậu ấy nói thích con, còn chia bánh cho con ăn nữa. Cắn người miệng mềm mà mami, hôm nay con trả bánh lại cho cậu ta, rồi từ chối. Cô bé đổi ngôi xưng hô 2 lần trong một câu nói. Từ Cần Mạn, không nói gì khác, với cái IQ thế này, lớn lên chắc không bị thiệt thòi đâu. Từ Cần Mạn đưa Thẩm Vu Cần đi đón Tiểu Nguyệt Nha. Tiểu Nguyệt Nha giờ đã 7 tuổi, đang học lớp 1. Cô bé đã đổi cách gọi Từ Cần Mạn và Thẩm Thù từ khi Thẩm Vu Cần được khoảng 1 tuổi. Thẩm Vu Cần sức khỏe giống Thẩm Thù, không tốt lắm, thỉnh thoảng bị cảm sốt. Một lần, cả con bé và Tiểu Nguyệt Nha cùng bị ốm. Từ Cần Mạn và Thẩm Thù chia nhau chăm sóc, Thẩm Thù lo cho Thẩm Vu Cần, cô chăm Tiểu Nguyệt Nha. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy bên giường Tiểu Nguyệt Nha. Bé nắm chặt tay cô, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Cô hoảng hốt, tưởng con bé khó chịu ở đâu, ôm Tiểu Nguyệt Nha vào lòng hỏi han. Kết quả, con bé hòa khóc nức nở, gọi một tiếng. Mami, thực ra, khi vừa đón Tiểu Nguyệt Nha về, họ đã nói với bé. Từ nay, Mami và Thù Thù A-di là mẹ của con. Nhưng họ không nhắc lại điều đó nữa. Với trẻ con, chấp nhận điều này vừa dễ vừa khó. Tiếng, Mami, ấy làm trái tim cô tan chảy. Từ hôm ấy, Tiểu Nguyệt Nha chính thức đổi cách gọi. Tỷ tỷ, em nhớ chị lắm. Thẩm Vu Cần vừa thấy Tiểu Nguyệt Nha lên xe, đã bi bô nói, giọng đầy vẻ nũng nịu. Tiểu Nguyệt Nha ôm lấy con bé, ôm Tuế Tuế của chị một cái nào, xem tỷ tỷ làm gì cho em này. Từ Cần Mạn liếc mắt qua gương chiếu hậu, Tiểu Nguyệt Nha mở cặp sách ra, lấy thứ gì đó ra ngoài. Thẩm Vu Cẩn reo lên, giọng đầy kinh ngạc và thích thú. "Oa, đẹp quá," Tiểu Nguyệt Nha nói, giọng đầy tự hào. "Hôm nay lớp thủ công, tỷ tỷ làm vòng tay cho em đấy." "Tuế Tuế thích không?" "Thích lắm, Nguyệt Nha, tỷ tỷ làm gì em cũng thích hết. Chị giỏi quá đi mất." Thẩm Vu Cẩn má phính, nói chuyện phồng lên đáng yêu, Tiểu Nguyệt Nha véo nhẹ vào má bé. "Đừng động đậy nhé, tỷ tỷ đeo cho em." "Dạ." Thẩm Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi yên, chiếc mũ vàng đã tháo ra, trên đầu Tiểu Vu Cẩn buộc một túm tóc nhỏ xinh, do Tiểu Nguyệt Nha tự tay buộc sáng nay. Từ Cẩn Mạn lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai đứa trẻ ngồi phía sau. Người cưng chiều Thẩm Vu Cẩn nhất nhà chắc chắn là Tiểu Nguyệt Nha. Nhưng cái miệng của Thẩm Vu Cẩn không biết học ai, nịnh người ngọt xớt, ai cũng thích. Hàng ghế sau chưa yên được 2 phút. "Mami thân yêu." Từ Cẩn Mạn nghe giọng điệu đã biết tiểu quỷ kia có ý đồ gì, cười hỏi. "Gì thế con?" "Thẩm Vu Cẩn, hôm nay mẹ không về, đúng không ạ?" Từ Cẩn Mạn. "Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế chúng con ra ngoài ăn được không ạ?" "Ai bảo mẹ không về là được ăn ngoài?" Từ Cẩn Mạn trêu chọc. "Không được ạ." Thẩm Vu Cẩn bĩu môi, vẻ mặt đáng thương. "Nhưng con thèm pizza với gà rán lắm." "Mami ơi, đi ăn đi mà, Nguyệt Nha tỷ tỷ cũng muốn ăn mà." Tiểu Nguyệt Nha chớp chớp mắt, định gật đầu, nhưng rồi ném câu hỏi lại cho Từ Cẩn Mạn bằng ánh mắt. "Từ Cẩn Mạn, nhưng mẹ bảo không được ăn mấy thứ đó." "Nhưng mẹ không cho ăn mà, hôm nay mẹ không về nhà." Thẩm Vu Cẩn lý luận, giọng đầy chắc chắn, logic kín kẽ quá. Từ Cẩn Mạn chậm xe lại, giọng nói dịu dàng hơn. "Con có thể xin mẹ, nhưng không được nghĩ là mẹ không biết thì giấu, ăn lén. Như thế là sai, hiểu không?" "Vâng, con biết rồi." Thẩm Vu Cẩn cúi đầu, vẻ mặt tủi thân. "Nhưng chỉ ăn chút thôi, nếm tí cũng không được ạ? Con thèm lắm." Tiểu Nguyệt Nha thấy em gái đáng thương, bèn lên tiếng. "Mami, nếu mẹ đồng ý thì được mà đúng không? Gọi cho mẹ nhé." Từ Cẩn Mạn nhìn hai cô con gái đáng thương, mềm lòng. "Mẹ giờ đang bận, rảnh đâu mà nghe điện thoại. Thôi, ăn chút thôi nhé." Cô mềm lòng rồi. Thẩm Vu Cẩn ngẩng phát đầu, rạng rỡ. "Yeah, mami, con yêu mami. Mami tốt quá." "À, con chưa nói, hôm nay mami mặc váy đẹp lắm." Từ Cẩn Mạn, ai mà không thấy con bé vừa giả khóc để nịnh cô. Từ Cẩn Mạn trêu chọc. "Thẩm Vu Cẩn, phục hồi nhanh nhỉ. Diễn xuất thế này so với mẹ con còn thua xa, không cùng đẳng cấp." Thẩm Vu Cẩn ngồi trong ghế an toàn, đung đưa chân. "Mami, mami quên rồi à? Con mới 3 tuổi rưỡi thôi mà." "Ý là, sao so được với mẹ là diễn viên nổi tiếng?" Từ Cẩn Mạn, con còn biết mình 3 tuổi rưỡi à? Nhỏ thế mà đã biết nịnh người rồi. "Nhưng mami, con bảo mami đẹp là thật mà. Mami đẹp nhất lớp con, đúng không, tỷ tỷ?" Thẩm Vu Cẩn nịnh xong, kéo cả Tiểu Nguyệt Nha vào cuộc. Tiểu Nguyệt Nha gật mạnh đầu. "Đúng, mami đẹp nhất. Mỗi lần mami đón con, các bạn khác đều ghen tị đấy." Từ Cẩn Mạn thấy lâng lâng trong lòng. Dù biết là nịnh, cô vẫn thích nghe. Đến quán pizza, Từ Cẩn Mạn bế Thẩm Vu Cẩn xuống xe, nắm tay Tiểu Nguyệt Nha cùng bước vào. Cô chọn một chỗ ngồi sáng sủa, thoải mái, rồi ngồi xuống. Cô chưa kịp nói gì, Thẩm Vu Cẩn đã nhanh chóng lên tiếng, giọng đầy quyết đoán. "Mami, con muốn bánh trứng, khoai lang chiên, pizza, nước chanh cam." "Từ Cẩn Mạn, giỏi vậy, thuộc lòng thực đơn từ trước rồi à?" Từ Cẩn Mạn từ chối. "Mỗi người chỉ chọn một món, ăn ít thôi nhé. Trẻ con không được ăn nhiều mấy thứ này đâu." "Tiểu Nguyệt Nha, con muốn gì nào?" Thẩm Vu Cẩn chống cằm, nhìn thực đơn đầy màu sắc, nuốt nước miếng, nhíu mày như đang đối mặt với một lựa chọn cực kỳ khó khăn. "Thì, pizza với nước chanh cam thôi vậy." Tiểu Nguyệt Nha ngẩng đầu lên nhìn cô. "Mami, con chọn bánh trứng với khoai lang chiên." Từ Cẩn Mạn nghe, chẳng phải đây là thực đơn ban nãy của Thẩm Vu Cẩn sao? "Tiểu Nguyệt Nha, chọn món con thực sự muốn ăn ấy, đừng theo em gái con." Từ Cẩn Mạn nói. Tiểu Nguyệt Nha cười cong mắt. "Con muốn thế thật mà mami, trùng với Tuế Tuế thôi." Từ Cẩn Mạn đặt món trên điện thoại, lắc đầu bất lực. "Con chiều em con quá rồi đấy." Thẩm Vu Cẩn kéo tay Tiểu Nguyệt Nha, má phúng phính cọ vào cánh tay chị gái, miệng méo mó vẻ đáng thương. Tỷ tỷ thích con nhất, con cũng thích tỷ tỷ nhất. Từ Cần Mạn, 10 phút trước, ai bảo thích mommy nhất vậy nhỉ? Cô đặt món xong, tựa vào ghế xem điện thoại. Hai đứa nhỏ đối diện líu lo trò chuyện, giọng non nớt, đáng yêu. Đang nói gì đó, Thẩm Vu Cần bỗng gọi. Mommy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cần Mạn ngẩng đầu. Sao con? Thẩm Vu Cần hỏi, giọng đầy lo lắng. Mommy dẫn bọn con đi ăn thế này, mẹ có mắng mommy không? Món ăn gọi rồi mới lo cho cô sao? Từ Cần Mạn đặt điện thoại xuống bàn. Thế mommy hỏi, nếu mẹ mắng mommy, hai con làm gì? Thẩm Vu Cần nhìn Tiểu Nguyệt Nha. Từ Cần Mạn cười, bảo Tiểu Nguyệt Nha đừng trả lời, nhìn thẳng vào Thẩm Vu Cần. Mommy hỏi con đấy, bữa này con đòi ăn mà. Thẩm Vu Cần nghĩ nghiêm túc, vẻ mặt hơi khổ não. Nếu mẹ mắng không dữ lắm, con sẽ qua. Bênh mommy chút chút, chờ đã, cái, chút chút, này học đâu ra? Từ Cần Mạn hỏi tiếp, nếu mắng dữ lắm thì sao? Thẩm Vu Cần hỏi ngược lại, vẻ mặt đầy lý lẽ. Nếu mẹ mắng dữ lắm, mommy có sợ không? Từ Cần Mạn, bị chơi một vố rồi. Cô chần chừ một chút, Thẩm Vu Cần nói luôn, giọng đầy đắc ý. Thấy chưa, mommy còn sợ, con chắc chắn cũng sợ rồi. Ý là để cô bị mắng một mình, đúng không? Từ Cần Mạn cãi lại, giọng đầy vẻ giữ thể diện. Ai bảo mommy sợ? Nói xong, Thẩm Vu Cần và Tiểu Nguyệt Nha liếc nhau một cái, rồi im lặng. Từ Cần Mạn, hai đứa ý gì đây? Thẩm Vu Cần nói, giọng điệu rất người lớn, hai chấm chấm. Mommy ơi, mommy dạy con phải thành thật, sao mommy không thành thật? Từ Cần Mạn quyết định giảng đạo lý cho con gái hiểu. Thứ nhất, mommy không sợ, mommy tôn trọng vợ, nên chẳng liên quan đến thành thật. Thứ hai, sợ vợ cũng chẳng phải chuyện xấu. Nói xong, phục vụ bưng món ăn lên, Thẩm Vu Cần lập tức bị đồ ăn hấp dẫn, quên hết chuyện vừa nói. Từ Cần Mạn bật cười, cô nghiêm túc giải thích đạo lý với một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi làm gì chứ? Điện thoại rung lên, Thẩm Thù nhắn tin, sao em với các con chưa về? Từ Cần Mạn ngạc nhiên. Chị về rồi sao? Thẩm Thù hôm nay đi công tác Lâm Thành, nói không về cơ mà. Thẩm Thù, ừ, xong sớm rồi, mọi người đang ở đâu thế? Từ Cần Mạn ngừng gõ. Một giây sau, Thẩm Thù lại nhắn tiếp. Em không dẫn bọn nhỏ đi ăn linh tinh đấy chứ? Từ Cần Mạn. Cô nhìn hai tiểu quỷ đang ôm pizza, gà rán ăn ngấu nghiến, cúi đầu gõ chữ. Chưa kịp gõ xong câu, đang ăn, màn hình điện thoại sáng lên. Thẩm Thù gọi video tới. Cách Chương.